Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2335, huyết hồng cánh hoa. Kia bàn ca nhi đung đưa một thân thịt mỡ, cầm trong tay một thanh khổng lồ đao mổ heo, như một tòa va chạm tới đại sơn, gió tanh đập vào mặt, hoàn toàn chính xác có thể cho người ta thập phần cường đại áp lực. Hắn một đao liền hướng phía ta trên trán nặng nề bổ xuống dưới. Ta thuận thế nhấc lên kiếm hồn ngăn cản, nhưng nghe được keng một tiếng vang thật lớn, khác biệt pháp khí bỗng nhiên đụng vào nhau, bốc lên một ánh lửa. Cầm kiếm hồn tay bỗng nhiên lắc một cái, chấn hơi tê tê, mà tên kia đao trong tay đột nhiên tuột tay, lộn một vòng vậy mà hướng phía ta phía sau lưng chém qua. Thủ đoạn này mười phần yêu dị, làm ta có chút khó lòng phòng bị. Bất quá khi nhìn đến đao của hắn tuột tay sau, ta lập tức thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía một bên tránh ra hai bước, vậy đem to lớn đao mổ heo giữa không trung bên trong đánh một cái lượn vòng. Một lần nữa lại rơi xuống kia huyết linh nguyên soái trong tay. Hảo thủ đoạn, vừa rồi một đao kia bổ tới, ta cũng không nghĩ dùng đấu chuyển kiền khôn phá vỡ hóa giải. Bằng vào ta hiện tại tu vi như vậy, vậy mà cũng có thể bị hắn một đao chấn lòng bàn tay trong run lên. Đủ để thấy lực đạo này mười phần mạnh mẽ. Huyết linh nguyên soái một chiêu chưa thể đắc thủ, hét to một tiếng, xách theo kia to lớn đao mổ heo tiếp tục hướng phía ta đuổi giết mà đến. Mà lúc này kia huyết linh lang cũng thở dốc một lát, chậm lại thở ra một hơi, một lần nữa ngưng kết ra máu kiếm, tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Hai người lần nữa liên thủ, tiền hậu giáp kích, bất quá lần này, bọn họ liền không có trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió. Bởi vì ta đã hoàn toàn giải bọn họ kịch bản, đợi bọn hắn hướng phía ta không ngừng tới gần thời điểm, ta liền một lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, hướng phía hai người bọn họ trên người quấn quanh mà đi. Hai người hai cái lập tức bị trên mặt đất mọc ra tráng kiện dây leo vây khốn. Trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, hơi vung tay, ta trong tay kiếm hồn rời khỏi tay, thi triển ra kiếm tẩu long xà chiêu số. Đầu tiên là đi đối phó kia huyết linh lang, sau đó ta thân hình thoát một cái, tay không hướng phía kia huyết linh nguyên soái chạy qua. Kia huyết linh nguyên soái trong tay đại đao tả hữu vung vẩy, đem quanh mình mọc ra dây leo tất cả đều chặt đứt. Bất quá vẫn như cũ có mới dây leo mọc ra. Gia hỏa này thân hình to lớn, hơn mấy trăm cây di thịt mỡ hơi rung động, rất nhiều cỏ hoang dây leo liền bị hắn cho nhổ tận gốc. Vẫn như cũ hướng phía ta bên này mà tới. Gia hỏa này như là như bị điên, trong cổ họng còn phát ra ngột ngạt gào thét, lực lớn vô cùng. Chờ ta vừa mới chạy vội tới bên cạnh hắn, hắn lại là một đao hướng phía trên người ta chém tới. Ta thân thể lệch ra, sau đó vung vẩy dậy một chiêu âm nhu trưởng hướng phía huyết linh nguyên soái ngược đánh qua. Kia huyết linh nguyên soái không kịp đem kia cỡ lớn đao mổ heo thu hồi lại, thân thể lại bị dây leo cuốn lấy, rơi vào đường cùng, đành phải vươn một cái tay khác cùng ta liều mạng một trường. Làm kia huyết linh nguyên soái duỗi ra một cái tay thời điểm, ta liền lộ ra một cái gian kế đạt được tươi cười. Hắn có thể làm như vậy, chính là ta suy nghĩ trong lòng, ta một trưởng này cũng không phải ai nghĩ tiếp liền có thể tiếp được. Không nói đến kia âm nhu trưởng có thể trong nháy mắt đem ta trưởng lực tăng lên mấy lần, càng thêm vào ta một trưởng này còn có tồi tâm trưởng ẩn chứa trong đó. Hai trưởng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Kia huyết linh nguyên soái thân thể cao lớn bên trên lập tức bao phủ một đoàn màu lam dòng điện, ở trên người hắn cuồn cuộn mà qua, còn có trận trận khói trắng bốc lên. Sau đó ta nghe được hắn phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể lần nữa bắn ra ngoài, kia 300-400 cây di đại mập mạp, bỗng chốc bị ta một trường này bắn bay đi ra xa mười mấy mét. Đụng vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đều cho chặn ngang nện đứt, ngã trên mặt đất sau. Thân thể của hắn vẫn tải toàn thân run rẩy, trong miệng máu tươi tuôn ra. Liền hắn bộ dáng như vậy, cho dù là bất tử, khẳng định cũng là trọng thương. Cửu sư đệ, sau lưng huyết linh lang kinh hô một tiếng, đột nhiên phát ra quát to một tiếng, một chút đem ta kiếm hồn cho đáng trở về. Ta đưa tay tiếp được, liền nhìn thấy kia huyết linh lang liền hướng phía kia huyết linh tướng quân phương hướng chạy như điên. Khoan hãy nói, này huyết linh thập tam môn đồ mặc dù đều không phải vật gì tốt, nhưng là sư huynh đệ quan hệ trong đó vẫn là vô cùng tốt. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Bọn họ vốn là tà giáo, không trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng lười phản ứng hắn. Nhưng là bọn họ một khi đụng chạm tới chúng ta ranh giới cuối cùng, vậy khẳng định là phải nhổ cỏ tận gốc. Nhìn thấy kia huyết linh lang chạy tới, ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ lách mình ngăn tại huyết linh lang phía trước. Giờ kiếm mà đứng, Ngô Cửu Âm, lão tử cho ngươi liều mạng. Toàn thân đều là vết bỏng lớn, xấu xí không chịu nổi huyết linh lang cuồng vũ trong tay huyết kiếm. Hướng phía ta chém giết mà đến, ta dứt kiếm mà lên. Đầu tiên là cùng hắn đơn giản qua mấy chiêu. Dưới cơn thịnh nộ huyết linh lang vẫn là có chút vốn liếng. Dù sao cũng là kia huyết linh lão tổ đồ đệ, có chút nội tình. Nếu là đặt ở mấy năm trước, ta cùng Bạch Triển mới quen lúc ấy, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch cộng lại đều không nhất định là huyết linh lão tổ bất kỳ một cái nào đồ đệ đối thủ. Nhưng là giờ này ngày này, đã sớm khác biệt dĩ vãng. Huyết linh lão tổ những này đồ đệ ta không thể nói tùy tiện nghiền ép đi. Nhưng là bọn họ 3 năm cái cùng nhau lên đến, ta cũng là không sợ hãi chút nào. 3 năm chiêu tới, ta tìm một cái sơ hở, một chiêu Long Tảo Thiên Quân quét ngang mà đi. Thừa dịp huyết linh lang cầm kiếm hoành cản thời điểm, ta một chân đá bay ra ngoài, một cước này đá vào kia huyết linh lang ngực, hắn một chút cũng bị ta bắn ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, ta bước chân không ngừng, lại là một cái mê tung bát bộ, lách mình đến kia huyết linh lang bên người, không đợi hắn từ dưới đất xoay người mà lên, liền muốn dùng kiếm hồn đem hắn đầu cho chém xuống tới. Làm ta giơ lên trong tay kiếm hồn thời điểm, kia huyết linh lang trong đôi mắt hiện lên một mặt to lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn nghĩ hắn khẳng định xong, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, ta một kiếm liền hướng phía huyết linh lang trên cổ hung hăng bổ tới. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đem kia huyết linh đầu sói chém xuống. Lúc này, đột nhiên phía sau cảm thấy một cỗ nồng như thực chất sát cơ, dọa sau lưng ta lông tơ đều dựng đứng lên. Nói thật, khủng bố như vậy khí tức, ta rất ít có thể cảm ứng được. Giống nhau gặp được Bành Chấn Dương cùng Cha Lắp Pon thời điểm, mới có khủng bố như vậy cảm giác. Một khắc này, ta trong tay kiếm hồn căn vốn là không kịp rơi xuống, vội vàng thúc dục mê tung bát bộ hướng phía cách đó không xa tránh né đi qua. Làm ta né tránh sau, nhìn chăm chú hướng phía bên kia nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy ta vừa rồi đứng thẳng địa phương thổi qua một mảng lớn màu đỏ cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều như lưỡi dao bình thường, phát ra phá không tiếng vang. Kia cánh hoa xuyên qua vừa rồi ta đứng thẳng địa phương, đánh vào cách đó không xa mấy cây trên đại thụ, trực tiếp thật sâu khảm nạm trong đó. Lực đạo này không nói đến nhiều kinh khủng, coi như kia cánh hoa đánh vào cây kia mộc thượng sau, cây kia mộc rất nhanh liền khô héo xuống, sau đó chỉnh cái cây đều bị huyết sắc bao trùm. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, kia mấy cây tráng kiện đại thụ nhao nhao ngã trên mặt đất, gãy thành một đoạn một đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.